Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Hợp tác. Ha ha, ha ha ha ha. Nhìn xem trước mặt một tay bụng mặt tựa như cái Chunibyo đại ma vương đồng dạng tùy ý cuồng tiếu Zirep. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia đổi ý, cảm xúc, cảm giác, cùng người như vậy hợp tác, có chút mất mặt a. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, Zirep cười nước mắt đều đi ra. Trong miệng đứt quãng phát ra lầm bầm lầu bầu thanh âm. Loại tình huống này ước chừng tiếp tục hơn một phút đồng hồ. Zirep cảm xúc mới rốt cục có chỗ hòa hoãn, dần dần bình phục lại, mà nhìn xem ánh mắt, cũng từ vừa mới bắt đầu lạ lẫm, nhiều hơn mấy phần, đồng bệnh tương liên, đáng thương ý vị. Khóe miệng giật một cái, người kia là cái gì ánh mắt? Ngươi cho rằng ta cái này, chớ chú, cùng ngươi cái kia là đồng dạng sao? Ta thật bất ngờ, nói thật, ta vạn vạn không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có cái thứ ba bị thần linh chớ chú, nhân loại, ta cũng thật bất ngờ. Rất tán thành, cho tới bây giờ, hắn đều không có nghĩ rõ ràng cái kia tóc bạc hố hàng thần linh đến tột cùng tại sao phải cho hắn dưới chớ chú. Như vậy, ngươi muốn tìm ta trò chuyện thứ gì? Phát cuồng một trận, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Zirep cuối cùng nhớ tới chính sự, mở miệng hướng phía hỏi. Ta có một cái kế hoạch muốn cùng ngươi hợp tác. Kế hoạch gì? Thí thần. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Zirep nhìn thoáng qua, chậm rãi mở miệng nói. Zirep tinh thần chấn động, không phải là bởi vì Zirep bị hù sợ, mà là ý nghĩ này quả thực cùng không mưu mà hợp. Qua nhiều năm như vậy, Zirep đã từng nếm thử giải trừ chớ chú, nhưng cuối cùng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Đi qua vô số lần thất bại về sau, Zirep mới rốt cục phát hiện hắn bị trúng thần linh chớ chú, muốn giải trừ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh chết vì hắn thực hiện chớ chú thần linh Ankhiram. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế là, Zirep đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, quả quyết mở miệng nói, ta cự tuyệt. Lông mày nhướn lên. Đáp án này đã vượt quá đoán trước, nhưng cùng lúc lại tại trong dự đoán của hắn. Bất quá vì xác nhận, hay là hơi hỏi một câu, vì cái gì? Ngươi bây giờ còn không tư cách muốn cùng ta hợp tác, vẫn là chờ các ngươi trước hết nghĩ biện pháp từ tên kia trong tay sống sót rồi nói sau. Dứt lời, Zirep trực tiếp lách qua trên người màu trắng đen pháp bào nhẹ nhàng vung vẩy, trực tiếp rời đi nơi đây. Không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ Zirep hiện tại lời nói đích thật là lời nói thật. Mặt khác, mặc dù Zirep hiện tại nhìn như cự tuyệt nhưng trên thực tế cũng đồng dạng để lộ ra một cái khác tin tức. Đó chính là, chỉ cần có thể từ Acknowledge ra trong tay sống sót, đây cũng là có hợp tác với hắn tư cách, còn tính là kết quả không tệ. Quay người, nhìn xem Zirep bóng lưng biến mất tại trong rừng cây, trong lòng nói thầm, ô ông tương đương sau lưng, bạo phong chi dực đột nhiên mở ra. Nháy mắt phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía ngay từ đầu bố trí địa phương bay đi. Xa xôi mặt biển, một chiếc to lớn vô cùng thuyền hình công cụ phiêu phù ở trên biển. Nhưng bây giờ tới gần một điểm, liền sẽ phát hiện, chiếc này to lớn, thuyền cũng không phải là phiêu đáng tại phía trên đại dương, mà là bay lượn ở giữa không trung. Hades hội trưởng, Azuma đến bây giờ còn chưa có trở về tin tức, sẽ không là xảy ra vấn đề gì đi. Mở miệng người là một người mặc áo bào màu trắng nữ nhân. Nếu như bây giờ Zirep ở đây, liền sẽ phát hiện, nữ nhân này không phải người khác, đúng là hắn đã từng đắc lực nhất thủ hạ, Altia. Ha ha, Altia, Ngươi khẩn trương thái quá. Bất quá là một cái bình thường công hội mà thôi. Coi như Azuma bị phát hiện lại có thể thế nào. Nói không chừng hiện tại Azuma đều đã đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Bên cạnh, một vị trải lấy kỳ quái máy bay đầu, mang theo màu đậm kính mắt nam tử, một tay cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, ung dung mở miệng nói. Âu Tuy hơi có chút ý vị thâm trường nhìn người này một chút. Sau đó mở miệng nói, hy vọng chờ ngươi nhìn thấy cái kia, quái vật, về sau. Còn có thể nói ra lời như vậy, vừa nghĩ tới cái kia cầm đao, quái vật. Âu Viêm liền không nhịn được khóe miệng co quắp một trận. Hừ, ta nhìn ngươi chính là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này kêu cái gì, fairy tale, có phải là thật hay không có lợi hại như vậy? Ha ha, hy vọng ngươi đừng đem mình góp đi vào. Ngươi, tốt, Âu Tiên nói cũng có đạo lý. Fairy tale, không phải đơn giản như vậy. Azuma sự tình không thể không phòng. Dạng này, chờ một chút trừ Blue Note bên ngoài. Những người khác toàn bộ cưỡi, cỡ nhỏ phi thuyền. Trước một bước chui vào đảo Tenro. Vâng, nghe thấy mình hội trưởng mở miệng, phía dưới Âu Tia cùng máy bay đầu lập tức đình chỉ tranh chấp, cùng kêu lên đáp. Vài giây sau, gần 10 đảo cùng thuyền tương tự công cụ từ thuyền dưới bay ra, ở giữa không trung hơi xoay quanh chớp mắt, sau đó hưu một cái bay ra ngoài, tại chỗ chỉ để lại một đám khói trắng. Tất cả thuyền nhỏ chớp mắt liền mất tung ảnh. Mà đúng lúc này, một tòa hiện ra, sói đói gào thét, trạng hòn đảo cũng chậm rãi xuất hiện tại thuyền phía trước. Tới rồi sao? Đảo Tenro phía trên, một mực nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn ở nơi nào đó Makarov bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Đáy mắt chỗ sâu, một tòa cự đại đen nhánh, phi thuyền, dần dần ánh vào trong tầm mắt. Ken két rất nhỏ, xương cốt giòn vang hiển hiện. Một giây sau, đảo Tenro phía trên bỗng nhiên hiện ra một đường kịch liệt kim quang. Đợi đến kim quang tiêu tán, một vị thân cao khoảng chừng gần 100 mét khủng bố cự nhân lão đầu đột nhiên xuất hiện tại đảo Tenro khu vực biên giới. Cự nhân hai chân bước vào trong biển rộng, nước biển liền ngay cả cự nhân đùi đều không có bao phủ. Nha! Là Makarov sao? Cái này thật đúng là đã lâu không gặp. Đen nhánh thuyền lớn nội bộ, bị Âu Tia bọn người xưng là Hades hội trưởng, bóng đen nhìn thấy Makarov hóa thành Colossal Titan. Rốt cục chậm rãi đứng dậy, tay cầm pháp trượng, từng bước một đi ra thân thuyền. Trên bầu trời ánh nắng vẩy xuống, rốt cục, Hades hội trưởng, bộ mặt thật cuối cùng hiển lộ ra. Đây là một vị trên đầu mang theo tựa như sừng trâu mũ giáp lão già. Lão già sợi râu thật dài, cơ hồ rủ xuống đến bên hông. Một con mắt mang theo màu đen bịt mắt, tầm mắt hơi khép, xem ra có chút âm trầm. Mà khi Makarov nhìn thấy vị lão già này nháy mắt, thì là nháy mắt con người đột nhiên co lại. Mặc dù ở trước đó liền đã nhắc nhở qua hắn, nhưng là chân chính đối mặt một màn này thời điểm, Makarov trong lòng vẫn là không nhịn được có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì đối với Makarov mà nói, lão già trước mắt không chỉ là đời thứ hai fairy tale hội trường, càng là một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Cho nên khi Makarov tận mắt nhìn đến trước mắt lão già rơi vào hắc ám bên trong, không khỏi đau lòng vô cùng. Không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi, Brick hội trưởng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN